Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 1697. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1697. Xe nhanh chóng dừng lại ở tư gia của Phó Minh Nam. Cố Thành Trung khoác áo khoác. May mà hôm nay gió lạnh. Mùi máu trên người anh cũng biến mất. Anh nhìn xung quanh và thấy một số tay súng bắn tỉa và vô số cảm biến hồng ngoại. Anh lấy điện thoại di động ra và tín hiệu đã bị chặn. Những bức tường bảo vệ này không là gì cả. Có phó thanh viên ở có thể dễ dàng giải quyết chúng. Chỉ là những tay bắn tỉa này, cũng như những sát thủ trong bóng tối, không phải là những kẻ nhàn dối. Xem ra phải cẩn thận đối phó. Anh đưa cô vào phòng. Sợ rằng bên trong có máy nghe lén, theo dõi. Mặc dù máy theo dõi không thể nhìn thấy cụ thể các chi tiết, nhưng nó ít nhiều cũng phải đề phòng. Châu Vũ lo lắng cho vết thương của anh. Sau khi đóng cửa lại định hỏi, nhưng cô đã bị ngăn anh lại. Đôi mắt của anh như đang nói, ở đây có thể bị người giám sát bất cứ lúc nào. Châu Vũ hiểu ngay. Em ngoan ngoãn ở lại đây. Tôi sẽ nhờ Nhạc Tư mang thuốc qua để giảm bớt độc tính cho em. Châu Vũ nghe vậy liền biết mình vẫn cần phải diễn. Không cần, tôi vốn không muốn sống nữa. Tôi không uống thuốc dài. Em phải uống. Uống xong rồi em phải gả cho tôi. Tôi không muốn gả cho anh. Cút đi. Cô vớ lấy chiếc cốc và đập nó vào chân anh. Ép anh ra cửa. Đi đi. Tôi không muốn nhìn thấy anh. Cút đi. Cố Thành Trung đứng ở bên cửa, trầm mặc, sau đó xoay người rời đi. Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, anh nói, tôi sẽ gặp đến thăm em vào buổi tối. Theo tính khí của Phó Thiết Ảnh, chắc chắn anh ta sẽ không biết phải tiến tới để lấy lòng, mà là cứng ngắc quay người rời đi. Không biết nên nói cái gì, đã đến lúc nên dạy cho đứa em mù tình cảm này một số điều về cách tán gái rồi. Để miễn cho nó 30 rồi mà vẫn còn một thân một mình. Châu Vũ làm vậy là để anh rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt để chữa trị vết thương. Cố Thành Trung xoay người rời đi. Mà chuyện bên này lại lọt vào tai Phó Minh Nam. Cũng không làm ông ta nảy sinh nghi ngờ. Anh đến một tòa nhà thương mại. Vào nhà vệ sinh thay đổi thân phận với Phó Thiết Ảnh. Rốt cuộc thì tối nay anh phải đến nhà họ Phó ăn cơm. Anh không thể diễn được. Cố Thành Trung thỉnh thoảng phải xuất hiện dưới mí mắt của Phó Minh Nam với tư cách là Phó Thiết Ảnh. Để Phó Minh Nam tin rằng mình đang tổ chức hôn lễ. Nhưng Phó Thiết Ảnh thật đã bí mật huy động nhân viên của mình để chuẩn bị cho hôn lễ. Phó Minh Nam muốn ép anh ta giao quyền trong đám cưới. Sau đó anh ta sẽ giáng cho ông ta một đòn mạnh. Hai anh em đang ở trong nhà vệ sinh. Phó Thiết Ảnh thấy anh đã đến. Lập tức hỏi tình hình của Châu Vũ. Sau khi Cố Thành Trung nói xong, Phó Thiết Ảnh nắm chặt tay, tức đến nổi hết gân trán. Cậu mau đi ra ngoài, kẻo khiến người khác nghi ngờ. Phó Thiết Ảnh vừa muốn mở nhà vệ sinh, nhưng lại phát hiện ra thứ gì đó. Cách chương.